Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ma quái. Thành phố Nier, xâm panh đường lớn, số 233. Hai bóng người thừa dịp màn đêm che đậy, tại trên đường phố cực nhanh đi xuyên. Galen, West, thủ công nghiệp người, mục tiêu của chúng ta lần này. Rốt hạ giọng, nhanh chóng cùng Sawaru kể rõ nhiệm vụ. 32 tuổi, có một cái thê tử Alisa, bởi vì bệnh chết vong, không có hài tử. Căn cứ hàng xóm của hắn kể rõ, tại ái thê sau khi qua đời, vị này áo vi tư tiên sinh cử động liền trở nên rất kỳ quái. Thường xuyên tại ban đêm chế tạo kinh khủng tạp âm, cùng không khí đối thoại, hướng trong nhà mân mê rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bị khiếu nại rất nhiều lần vẫn không hối cải. Đi qua quang minh nữ thần giáo hội điều tra, xác nhận cái này người tại cử hành sùng bái ác ma nghi thức, hy vọng phục sinh thê tử của mình. Trên thực tế, này cơ bản không có khả năng. Ác ma thích nhất là đùa bỡn lòng người, mà không phải làm người mộng tưởng trở thành sự thật. Ngoặc kép, Sawaru mím chặt đôi môi, không nói một lời. Hắn biết rốt ý tứ. Ác ma có khả năng coi như một vị mạnh mẽ tà thần, hoặc là so tà thần còn muốn hỗn loạn tà ác tồn tại. Nếu như hướng hắn cầu nguyện, thu hoạch được đáp lại, thường thường sẽ mang đến càng thêm đáng sợ cùng bi thương hậu quả. Tỷ như, sống lại một bộ độ cao hư thối thi thể, hoặc là thê tử linh hồn trở về, biến thành ác linh, hay hoặc là tạm thời mở ra mẫu phiến thông hướng không biết phương diện cửa chính. Vô số quái vật bay vọt mà ra. Căn cứ giáo hội mệnh lệnh, nếu như xác nhận đối phương là thâm uyên ác ma tín đồ, ngay tại chỗ tiêu diệt. Rốt đứng ở một cọc tầng 2 kiến trúc trước mặt, hướng màu bạc súng lục bên trong đánh. Cái này là quang minh nữ thần giáo hội tác phong, đơn giản trực tiếp mà thô bạo. Ta nói là nhìn đèn đuốc sáng trưng kiến trúc. Sawaru trần chờ hỏi, Vì cái gì quang minh nữ thần giáo hội không thông chi cục cảnh sát, hoặc là chính bọn hắn động thủ? Cục cảnh sát, ngươi cảm thấy người bình thường có thể đối phó tình huống này sao? Nha, có lẽ có khả năng, nhưng bởi vậy tạo thành thương vong cùng trợ cấp tính thế nào? Rốt hạ giọng cười cười, mà giáo hội, lực lượng của nó cần phóng xạ toàn bộ liên bang, chưa chắc có thời gian này cùng tinh lực. Bởi vậy, đem nhiệm vụ bao bên ngoài cho cái khác liệp ma nhân. Tỷ như ta, là rất thích hợp cách làm. Chúng ta liệp ma nhân, tại đối phó ác ma bên trên, luôn luôn có một bộ, có thể đem ngoài ý muốn hạ thấp nhỏ nhất. Hắn một bên nói, một bên đưa một tấm giấy chứng nhận tới. Chờ một chút, chúng ta trực tiếp gõ cửa liên bang cục thuế vụ. Sawaru mở ra đen kịt in liên bang huy chương da trâu trang bìa, thấy ảnh chân dung của chính mình ảnh chụp, giật nảy mình. Giả, Rốt vô tình vén quần áo lên bên trong, nhường Sawaru thấy được hàng loạt nạm vàng giấy chứng nhận trang bìa. Giả tạo giấy chứng nhận, tại liên bang là trọng tội, bị bắt lại muốn hình phạt. Sawaru giơ mặt kéo ra, chỉ cần không bị phát hiện, liền không có sự tình. Rốt tùy tiện đối một mặt cửa sổ sửa sang tóc, cùng Sawaru đi tới số 233 phòng ốc trước đó. Gõ cửa một cái, thùng thùng, một trận tiếng vang lên về sau, tiếng bước chân từ sau cửa vang lên, cửa ra vào nứt ra một cái khe, một đôi mắt từ phía sau nổi lên. Các ngươi tìm ai? Con mắt này vằn vện tia máu, hốc mắt hãm sâu, phát ra tiếng người tóc xóa tung, giống như cái ổ gà. Theo bề ngoài nhìn lại, coi như nói cho ta biết hắn 40-50 tuổi, ta cũng tin tưởng. Sawaru đứng sau lưng Rốt, nhìn xem hắn xuất ra giấy chứng nhận, đe dọa Galen, ta là liên bang cục thuế vụ, có chuyện cần mời ngươi hiệp trợ điều tra. Thuế vụ, ta mỗi tháng đều hợp pháp nộp thuế à? Galen hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là mở cửa phòng ra. Tại liên bang có một câu tục ngữ, chỉ chết vong cùng nộp thuế không thể trốn tránh. Tại liên bang mỗi một cái công dân đều muốn cùng thuế vụ liên hệ, mà xem như đỉnh điểm cơ cấu liên bang cục thuế vụ. Quyền lực lớn đến dọa người, thậm chí có quân đội của mình. Có ác nhân, có lẽ pháp viện cùng cảnh thử đều không làm được, nhưng chọc tới thuế vụ trên đầu, 100% đến cắm. Hai vị tiên sinh, mời, mượn cục thuế vụ uy hiếp. Ba người cùng đi đến phòng khách. Saoru nhìn chung quanh một vòng, hoàn cảnh vẫn được, thoạt nhìn hắn vừa mới hưởng dụng bữa tối. Hả? Hắn ánh mắt ngưng tụ, thấy tại trên bàn cơm, thế mà trưng bày ba bộ đồ ăn. Người có khách, Rốt dĩ nhiên cũng phát hiện dị thường. Cảnh giác hỏi, tay đã bỏ vào trong ngực. Không có, không có người ngoài, chỉ có thê tử của ta, còn có đáng yêu nữ nhi. Galen bưng một cái khay, phía trên là hai ly cà phê, ta làm cho các nàng trước lên lầu. Saoru gồng Rốt liếc nhau, cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái này là bị ác mà ô nhiễm nhân vật sao? Saoru nhìn Galen phảng phất người bình thường một dạng, cùng Rốt khoe khoang hắn mỹ lệ thê tử, còn có đáng yêu nữ nhi. Bỗng nhiên từ phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Thả ở kiếp trước, này đầy đủ liền là vọng tưởng bệnh tâm thần a. Ta có thể nhìn một chút thê tử của ngươi cùng nữ nhi sao? Rốt bỗng nhiên cắt ngang Galen tự thuật, dứt khoát nói, được, tốt, dĩ nhiên không có vấn đề. Galen khẽ giật mình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ giật mình, liền lập tức đáp ứng, dẫn Rốt cùng Saoru đi đến lầu 2. Nếu như là người bình thường, đối mặt đêm khuya đến hai cái liên bang thám viên, làm sao có thể còn để bọn hắn đi gặp thê tử cùng nữ nhi? Nhưng Galen đã là thằng điên, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Saoru nắm thật chặt sau lưng một cái dài mảnh ba lô, Rốt cho súng săn liền tại bên trong, đồng thời nhét vào hoàn tất. Tăng thêm đáng tin, dựa theo Rốt nói, lần này hắn nhét vào đều là đầy đủ phân lượng phá ma tử đánh. Đối ác ma thân thuộc có kỳ hiệu. Đến, nữ nhi của ta lai phòng ngủ. Galen đi vào hành lang bên cạnh một cánh cửa phi, nhẹ nhàng cầm nắm tay. Nàng có chút sợ người lạ. Loảng xoàng, cửa phòng kéo ra, bên trong là một mảnh màu hồng phấn trang trí. Chính giữa có một tòa cỡ lớn hài nhi dao động giường. Màn che theo tứ phía rủ xuống, khiến cho người thấy không rõ trong đó trẻ mới sinh bộ dáng. Galen tiến lên, trong miệng hư phát ngọt ngào âm điệu, đem dao động giường bên trên một người mặc hài nhi phục tiểu gia hỏa ôm lấy. Các ngươi xem, nàng nhiều đáng yêu. Chỉ nghe ba đến một tiếng, cái kia hài nhi mũ rớt xuống đất, hiện ra bé gái hình dáng. Nó có hẹp dài gương mặt, trụi lùi trên đầu không có mấy cọng tóc phát, một đôi màu đỏ tươi con mắt tả hữu chuyển động, con rơi lỗ tai hơi run rẩy, tựa hồ phát hiện kẻ địch, nhìn Saoru cùng Rốt hai người, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén. Tiểu ma quái, Rốt hét lớn một tiếng, rút ra súng lục ổ quay, nhanh chóng phóng ra, phanh phanh. Tiểu ma quái từ trên người Galen nhảy lên một cái, phảng phất giống như con khỉ, linh xảo leo đến trên vách tường, sau lưng lưu lại một vòng vết đạn. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng quái khiếu, theo mặt bên trốn ra ngoài cửa. Không được chạy, Rốt nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi tới, ngươi. Saoru nhìn bóng lưng của hắn, vô lực rút tay trở về. Đi qua này hơn nửa tháng ở chung, hắn đã biết cái này Rốt tính tình, liền là loại kia gặp được sự tình trực tiếp mãng một đợt ra hỏa. Tại hắn lý niệm bên trong, gặp được ác ma thân thuộc, liền là đi lên mãng, dựa vào gia truyền cùng liệt ma nhân tố chất thân thể,